Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đem ấm áp đưa lên giường. Hắn còn không có quên, hiện tại hắn thế nhưng là làm thuê cho Hoa Mộ Thanh. Kỳ hạn là 5 ngày, hôm nay bất quá là ngày đầu tiên mà thôi đương nhiên. Lớn nhất trọng nếu là bởi vì Lạc Phong muốn theo muội tử nhiều ở một lúc. Không có việc gì bàn luận nhân sinh cái gì. Nói không chừng hai người một cái nói chuyện rất là hợp ý. Sau đó cũng làm người ta muội tử khóc lóc van nài yêu chính mình đâu. Lạc Phong qua Hoa Mộ Thanh nhà thời điểm. Đã là buổi sáng, Hoa Mộ Thanh phụ mẫu gặp Lạc Phong đến về sau. Đều biểu thị vô cùng hưng phấn. Này nhiệt tình kinh kém chút đều bị Lạc Phong không chịu đựng nổi. Theo một ngày trước bọn họ đối đãi Lạc Phong thái độ so sánh, đơn giản cũng là một trời một vực. Đi qua một buổi tối sau khi nghỉ ngơi, Hoa Mộ Thanh tinh thần đã tốt hơn nhiều. Nhưng là đêm qua kinh lịch vẫn là trong lòng hắn lưu lại không nhỏ bóng mờ. Đây là cần một đoạn thời gian rất lâu mới có thể san bằng, tuy nhiên dù sao cũng là trên buôn bán nữ cường nhân, cứ việc lưu lại không nhỏ bóng mờ, nhưng từ nàng mặt ngoài nhìn cũng không được gì. Gặp Lạc Phong đến về sau, Hoa Mộ Thanh sắc mặt có chút phức tạp. Trước đó Lạc Phong bị bắt vào sở cảnh sát về sau, nàng thậm chí ngay cả ra một mặt đều không có. Nhưng nàng bị người cho bắt đi về sau, Lạc Phong lại không nói hai lời liền đi cứu nàng. Cho nên hiện tại nàng tại đối mặt Lạc Phong thời điểm, trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít áy náy, mà Lạc Phong tựa như là nhìn ra Hoa Mộ Thanh. Trong lòng mang theo lấy một tia áy náy, nhà chủ động ngồi tại cạnh giường, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Hoa Mộ Thanh. Ta mỹ nữ đại lão bản, ta biết hiện tại ngươi đối với ta là nhà áy náy. Không bằng ta cho ngươi một cái đền bù tổn thất cơ hội đi. Còn không đợi Hoa Mộ Thanh nói chuyện, Lạc Phong liền còn nói thêm, thực ta muốn đền bù tổn thất cũng rất đơn giản, cũng là sờ sờ đại nhất cái. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý sờ sờ khoác lác, chúng ta cũng có thể yêu yêu đát. Ngươi a ta hoặc là ta a ngươi cũng được. Đã sớm cảm nhận được Lạc Phong vô sỉ một mặt, Hoa Mộ Thanh chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Không nói gì, Lạc Phong điều cười càng vui mừng. Ngươi không nói lời nào, vậy coi như đại biểu là ngầm thừa nhận a. Lần này Hoa Mộ Thanh trực tiếp nhắm mắt lại, ý tứ rõ ràng chính là muốn để Lạc Phong bên trên. Lúc này nếu như Lạc Phong cảm thấy nếu là không bên trên lời nói, chính mình cũng sẽ phi thường khinh bỉ chính mình. Lúc này không có chút gì do dự, đưa tới mặt, bẹp một thanh liền thân tại Hoa Mộ Thanh trên trán. Tại Lạc Phong thân đến trên trán nàng trong nháy mát, Hoa Mộ Thanh thân thể rõ ràng rung động một chút, gương mặt bên trên cũng nhanh chóng lướt qua một đạo đỏ ửng, không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường. Đang lúc Lạc Phong cảm thấy chưa hết hứng, muốn lại bẹp một thanh thời điểm, bị Hoa Mộ Thanh một cái gối đầu ngăn trở đầu. Vậy thì tốt, đã ngươi không cho ta thân, vậy thì ngươi đến hôn ta đi. Lạc Phong một mặt cười xấu xa nhìn lấy Hoa Mộ Thanh. Lạc Phong lời nói để Hoa Mộ Thanh sững sờ, ngươi không phải đã hôn qua sao? Chẳng lẽ ngươi muốn được một tấc lại muốn tiến một thước? Ta mỹ nữ lão bản ai? Vừa rồi ta nói thế nhưng là yêu yêu đát. Cái gì gọi là a a đát? Chính là ta a ngươi, ngươi a ta. Lạc Phong chẳng biết xấu hổ nói ra. Hoa Mộ Thanh giờ khắc này nàng cỡ nào muốn trong tay mình gối đầu có thể là một thanh đao hoặc là một cái lang nha bổng cái gì. Sau đó nàng hội không chút do dự ném tới Lạc Phong trên đầu. Làm người làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu hay sao? Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Hoa Mộ Thanh, ai chơi xấu? Hoa Mộ Thanh lúc này phản bác xuất khẩu, nhưng lời kia vừa thốt ra nàng liền hối hận. Đã nói nàng không chơi xấu, Vậy khẳng định liền muốn chủ động thân Lạc Phong từ nhỏ đến lớn Hoa Mộ Thanh đều là cái rất tốt. Mạnh nữ nhân, đến mức bạn nam giới thiếu tới cực điểm, bây giờ lại muốn để nàng chủ động qua hôn một cái mới vừa quen không đến hai ngày nam nhân. Cái này đối với nàng mà nói quả thực là so với lên trời còn khó hơn, nhưng là nghĩ lại. Nam nhân này cứu mình nhất mệnh, chính mình thân cái này một thanh, trên thực tế là tại báo ân, thế nhưng là so kia cái gì lấy thân báo đáp có quan hệ tốt nhiều. Nghĩ tới đây về sau, Hoa Mộ Thanh nhất thời cũng cảm giác được có thể lý giải, tuy nhiên muốn là nghĩ như vậy. Thật là đợi đến muốn biến thành hành động thời điểm, lại vẫn là vô cùng khó, đến mức Hoa Mộ Thanh thử mấy cái góc độ, đều cảm giác được phi thường không thoải mái, mà Lạc Phong điều đã sớm đem mặt ngả vào Hoa Mộ Thanh. Trước mặt, liền đợi đến Hoa Mộ Thanh một thanh bẹp đi lên, Hoa Mộ Thanh lúc này còn tại làm lấy kịch liệt đấu. Tranh là thân đâu, vẫn là không thân đâu. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Hoa Mộ Thanh rốt cục quyết định liều. Toàn coi mình là tại một cái búp bê bơm hơi bên trên hôn một cái. Nghĩ tới đây về sau, Hoa Mộ Thanh lúc này liền vứt bỏ sở hữu lo lắng. Hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng miết miệng thân đến Lạc Phong trên gương mặt. Như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào tức cách đến mức đều không có để Lạc Phong cảm nhận được bị muội tử chủ động thân đến. Tột cùng là một loại gì dạng cảm giác, tuy nhiên muốn để Hoa Mộ Thanh hôn lại lần thứ hai, đã là không thể nào. Đúng, quên nói một sự kiện, đánh sau khi cười xong, Lạc Phong nụ cười trên mặt hơi thu liễm chút. Người thuê ta nhà kia cưới giới chỗ, tựa như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại đóng cửa, nhà kia cưới giới chỗ là từ Ngả Bạch Hạo bọn họ này 12 người tạo thành đội ở sau lưng ủng hộ. Hiện tại 12 người gắt gao, bị bắt. Cưới giới chỗ tự nhiên cũng sẽ không lại tồn tại. Như vậy ngươi muốn biểu đạt ý tứ là cái gì đây? Hoa Mộ Thanh nghiền ngẫm nhìn lấy Lạc Phong. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói, cưới giới chỗ đã không tại, như vậy ta cũng liền không còn là ngươi cố chủ. Hoặc là nói, ngươi muốn công phu sư tử ngoạm hỏi lại ta muốn một khoản tiền. Nghe được Hoa Mộ Thanh lời nói về sau, Lạc Phong phi thường bất đắc dĩ sờ mũi một cái, bày ra tay nói ra. Tuy nhiên hai người chúng ta cũng chỉ bất quá nhận biết không đến hai ngày lúc ở giữa. Nhưng là cá nhân ngươi cảm giác, trong mắt ngươi, ta chính là như thế ngươi một cái vô sỉ người sao? Hoa Mộ Thanh gật gật đầu, quả quyết nói ra, không sai. Nghe Hoa Mộ Thanh lời nói, Lạc Phong sững sờ. Hắn không nghĩ tới mình tại mỹ nữ trong suy nghĩ hình tượng lại là dạng này. Cái này sao có thể được đâu? Tuyệt đối không được. Ngay sau đó Lạc Phong liền một mặt nghiêm mặt mở miệng. Đã ngươi cho rằng như vậy lời nói, như vậy ta liền dùng thừa hạ tam thiên thời gian để chứng minh ta đến là một người như thế nào. Không hướng ngươi thu nhiều phí, nhưng ta hội nghèo ta tận hết khả năng qua đối ngươi tốt. Đối đãi ngươi tuyệt đối sẽ so ngươi thật bạn trai còn tốt hơn. Hy vọng ngươi có thể nói rằng làm đến. Hoa Mộ Thanh lạnh lùng nói tiếng. Nàng là xem nhẹ Lạc Phong nói tới bạn bè trai gái quan hệ. Nếu như Hoa Mộ Thanh đối Lạc Phong tiếp qua nhiều hiểu biết một ít lời, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nói ra câu nói này, cái gọi là bạn bè trai gái ở giữa muốn làm sự tình ân. Cho dù Hoa Mộ Thanh không nguyện ý, Lạc Phong cũng khẳng định hội khóc lóc van nài đi làm, cho nên tại Lạc Phong gặp Hoa Mộ Thanh không do dự sẽ đồng ý về sau, nụ cười trên mặt lúc này càng thêm nồng đậm. Mộ Thanh đại mỹ nữ xin yên tâm, có ngươi câu nói này, ta khẳng định tận chức tận trách, để ngươi trong tương lai trong 3 ngày có loại ấm áp đưa đến nhà cảm giác. Lạc Phong đằng sau còn có câu nói không nói, cái kia chính là nếu như Hoa Mộ Thanh nguyện ý lời nói, hắn không chỉ có thể đem ấm áp đưa đến nhà, còn có thể quan tâm đem ấm áp đưa đến Hoa Mộ Thanh trên giường qua. Đương nhiên, Câu nói này Lạc Phong cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Dù sao đem ấm áp đưa lên giường chuyện này cuối cùng vẫn muốn nhìn Hoa Mộ Thanh chính mình bản thân. Ý kiến, nếu như nàng không đồng ý lời nói, này Lạc Phong khẳng định cũng là không thể làm gì. Mà về phần Hoa Mộ Thanh bản thân cái nhìn Lạc Phong dùng đầu ngón chân qua tùy tiện nghĩ như vậy một chút đều có thể nghĩ ra được. Nếu như nàng có thể đồng ý lời nói, Thái Dương tuyệt đối là đánh phía Tây đi ra. Lạc Phong hình tượng tại Hoa Mộ Thanh trong suy nghĩ không có cải thiện bao nhiêu, nhưng là tại Hoa Phụ Hoa Mẫu trong lòng, vậy đơn giản cũng là trời cao ban cho bọn họ tương lai con rể một dạng. Bọn hắn cũng đều nghe nói Tôn Triển Tường sự tình, biết Tôn Triển Tường là tại vu hãm Lạc Phong, lại thêm Lạc Phong làm người không tệ, tướng mạo không tệ, vậy thì sự nghiệp có thành tựu, nghe nói còn chuyên môn vì nữ nhi bọn họ mua một chiếc xe Audi. Lập tức Hoa Phụ Hoa Mẫu hai người cái gì cũng không nói, đối đãi Lạc Phong tựa như là đối với mình thân sinh nhi tử một dạng. Về phần này cỗ xe Audi vốn chính là Hoa Mộ Thanh, chẳng qua là Lạc Phong phi thường vô sỉ vung một cái nói láo. Vậy thì hắn cũng tin tưởng Hoa Mộ Thanh vì che giấu mình thân phận chân thật là sẽ không điểm phá. Quả nhiên, tại về sau Hoa Phụ Hoa Mẫu nhìn thấy nữ nhi của mình lái về đến nhà cửa xe Audi về sau, đối Lạc Phong lời nói càng là tin tưởng. Ban đêm thời điểm Lạc Phong cũng không có nha quan tâm đem ấm áp đưa đến Hoa Mộ Thanh trên giường. Hiện tại hắn còn cần cân nhắc một sự kiện, liền là thế nào đem cái này láo cho tròn xuống dưới. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.